Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 543, hết thảy bình an. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, La Tuệ rất nhiệt tình địa cho Mạc Lam kẹp một khối tiên bính. Nếm thử ta làm thịt dê bánh rán, nàng thẳng vào nhìn xem Mạc Lam. Để cho vừa mới tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống Mạc Lam sắc mặt lần nữa phiếm hồng. Vội vàng nói, cảm ơn, ta tự mình tới là được. Xuất phát từ lễ phép, nàng nếm một ngụm vẫn nóng hổi bánh rán. Nhất thời nhãn tình sáng lên, ăn ngon, thực rất tốt, tuy bề ngoài thoạt nhìn không thể nào đáng chú ý. Thế nhưng là nếm đến trong miệng ngoài xốp giòn trong non mập mà không ngán. Thịt dê thiên vị bị gia vị điều hòa đến vừa vặn trình độ. Bắt đầu ăn miệng đầy lưu hương. Mạc Lam xuất phát từ chân tâm điểm cái khen. Mà nàng điểm khen để cho La Tuệ vô cùng vui vẻ. Nói, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Liền dê cốt súp tốt nhất. Chấm ngoặc kép, nói qua La Tuệ lại cho nữ nữ cũng kẹp một khối. Nữ nữ, ngươi cũng ăn. Nữ nữ ngọt ngào nói, cảm ơn cô, La Tuệ cười nói, khách khí như vậy làm gì, cùng cô không cần phải nói tả. Nàng lại hỏi Mạc Lam, đêm qua ngủ được thói quen sao? Lão tỷ nói chưa dứt lời, nói Mạc Lam vừa mới khôi phục bình thường sắc mặt trong chớp mắt lại lần đỏ. Chi chi ngô ngô nói, coi như cũng được a. Chấm ngoặc kép. La Khải ho khan một tiếng, nói, tỷ, ta cũng phải thịt dê bánh rán. La Tuệ hồ nghi nhìn một chút Mạc Lam, lại nhìn xem thần sắc hàm chứa xấu hổ La Khải, tựa hồ minh bạch cái gì, nàng như không có việc gì đem thịt dê bánh rán đưa cho La Khải. Nói, thích ăn, ta làm nhiều điểm, chỉ là tỷ tỷ trong ánh mắt lộ ra tiếu ý. Bao nhiêu bại lộ lúc này nội tâm của nàng tâm tình. Mạc Lam cúi đầu ăn bánh rán, chột dạ không dám nhìn nàng. La Khải ra mặt dày, trực tiếp không nhìn La Tuệ ánh mắt. Vừa ăn bữa sáng, một bên cùng lão nương nói chuyện phiếm. Kỳ thật qua một năm này, tuy La Khải thân ở kinh thành chưa có trở về qua gia, nhưng cùng trong nhà liên hệ so với trước kia chặt chẽ quá nhiều. Thường thường cùng người nhà thông điện thoại, người đối diện trong tình huống còn là rõ ràng, bất quá ngồi vây quanh tại trước bàn ăn vừa nói chuyện. Cảm giác xác thực hoàn toàn bất đồng, đi qua 2016 năm, đối với La Gia mà nói thật sự là phát sinh biến đổi lớn. Đầu tiên đương nhiên là đậy lại cả thôn số 1 biệt thự. La Gia cũng trở thành 10 dặm bát hương nhất kẻ quyền thế nhân gia. Trước kia căn bản không có liên hệ, bát cột đều đánh không được thân thích đều xuất hiện, nhào nhào đến cửa lôi kéo làm quen, có vay tiền, có kéo đầu tư, có muốn mời La Khải hỗ trợ ở kinh thành tìm việc làm. Cao hứng sự tình không ít, phiền não cũng có, may mắn là lão đa không phải là loại kia bên tay mềm hồ đồ chứng người tốt. Đem những cái kia bụng dạ khó lường họ hàng xa toàn bộ đuổi đi. Kỳ thật La Khải ra cây ngay tại La Gia thôn. Chân chính hôn người đại bộ phận đều trong thôn. La Khải bỏ vốn vì trong thôn cải tạo xây dựng thêm văn hóa lễ đường. Quyên tư giúp đỡ trong thôn nghèo khổ gia đình. Vẫn hịch vì La Gia thôn sửa đường. Loại này loại cử động để cho hắn gia nhân ở trong thôn có được tốt nhất thanh danh. La Gia thôn 90% trở lên người đều họ La. Tùy tìm một cái đều là quan hệ họ hàng mang cố. Tông tộc quan niệm rất mạnh, cộng thêm thôn dân phổ biến chất phác. Thằng me vần đấu gạo thù tình huống ở chỗ này là không đại dễ dàng xuất hiện. Cho nên qua một năm này, La Khải người trong nhà sinh hoạt so với trước kia. Không thể nghi ngờ có phi thường lớn cải thiện. La Tuệ trượng phu Đồng Cường tại La Khải đồng học dưới sự trợ giúp mang cái lắp đặt thiết bị công ty. Kéo đội ngũ làm được sinh động, tóm lại đều rất tốt. Nói lên những cái này, La Khải mẹ trên mặt toàn bộ đều nụ cười. loại kia hạnh phúc cùng thỏa mãn để cho La Khải có chút chua xót. La Khải biết cho tới nay, chính mình mama chưa từng có nói muốn hắn lợi nhuận bao nhiêu tiền, có bao nhiêu sự nghiệp hoặc là cho nhà mang đến nhiều trợ giúp lớn. Nàng chỉ cầu chính mình kiện kiện khang khang, bình an, tương lai cưới vợ sinh em bé. Như vậy nhân sinh liền trọn vẹn. Chỉ là nguyên lai cái kia La Khải, kiệt ngạo lại tự ti, tâm cao ngất lại tầm thường vô vi, bị hiện thực đả kích về sau liền sa sút tinh thần sa đọa. Chỉ làm cho sẽ để cho nàng lo lắng lo lắng. Suy nghĩ một chút lúc đó hắn sao mà bất hiếu, liền có nữ nữ cũng không nói cho trong nhà. Hắn ăn bánh rán uống vào thịt dê súp, mỉm cười nghe lão nương nói chút chuyện nhà sự tình. Chỉ cảm thấy hỉ nhạc an bình, ngồi ở La Khải bên người Mạc Lam nhạy bén địa cảm giác được tâm tình của hắn biến hóa. Lặng lẽ cầm tay hắn, La Khải quay đầu hướng nàng nháy mắt mấy cái, trong ánh mắt có cảm kích. Năm nay về nhà, nếu như không có Mạc Lam làm bạn, La Khải mẹ là sẽ không như thế vui vẻ thỏa mãn. Ăn xong bữa sáng, La Tuệ thu thập bát đũa. Mạc Lam nghĩ muốn giúp đỡ, nhưng không có có thành công. La Tuệ cần nói với nàng, nhà này trong sự tình để cho ta tới làm. Ta đã làm thói quen, người muốn là băn khoăn, chờ một chút giúp ta nhiều ghi mấy cái ký tên. La Khải kinh ngạc, làm gì? La Tuệ ha ha a, đương nhiên là tặng người a. Người không biết, rất nhiều người hỏi ta muốn Mạc Lam ký tên đó. Ngày hôm qua La Khải mang theo Mạc Lam trở lại La Gia thôn. Trong thôn mấy trăm người đến cửa thôn nghênh tiếp, cho nên tin tức lúc ấy liền truyền đi. Đến đêm qua tất cả Tây Hà huyện đoán chừng cũng biết. La Gia thôn người trẻ tuổi phần lớn ở bên ngoài làm công. Lễ mừng năm mới thời điểm trên cơ bản đều trở về qua. Chụp ảnh phát bằng hữu vòng người nào người hội chơi. Cho nên căn bản giấu giếm không ngừng. La Tuệ cũng có bằng hữu của mình vòng. Nàng sơ trung tại Hương Trung học niệm. Bên trong chuyên là tại trong huyện thành đọc xong. Năm trước lại giúp đỡ trượng phu một chỗ mang lắp đặt thiết bị công ty. Tự nhiên mở rộng không ít nhân mạch. Cho nên La Khải cùng Mạc Lam ở lại La Gia thôn tin tức vừa ra. La Tuệ không ít đồng học. Bằng hữu nhau nhau hướng nàng hỏi. Ít tâm nắm nàng muốn ký tên cái gì, nếu như không phải là La Gia thôn đến thị trấn giao thông không phải là rất tiện lợi. Cộng thêm lại là năm mới tháng riêng, đoán chừng đã có người trực tiếp chạy qua. Đối với cái này dạng yêu cầu, Mạc Lam đương nhiên là vô điều kiện thỏa mãn. La Tuệ với dạo dược địa thu thập xong bàn ăn, rửa sạch sẽ tay lại lôi kéo Mạc Lam cùng nàng một chỗ chụp ảnh. Ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ nắm kỳ kỳ tay. Đối với La Khải nói, ta muốn cùng muội muội đi văn hóa lễ đường chơi. Năm trước tại La Gia thôn thời điểm, nàng nhận thức rất nhiều tiểu đồng bọn. Đại nha, nhị nha, mọi người cùng nhau tại văn hóa lễ đường bên kia chơi phải vô cùng vui vẻ. Thậm chí còn nhìn thấy dã chư xuống núi, kia một hồi sơn thôn giả tưởng hành trình. Cho nữ nữ lưu lại vô cùng sâu sắc ấn tượng. Bây giờ nghe kỳ kỳ nói bên kia hiện tại tốt hơn chơi. Nàng một khỏa thú vị tâm tự nhiên kiềm nén không được. La Đình chủ động xin đi giết giặc. Ca, ta sẽ nhìn xem các nàng. Ngày hôm qua nàng cầm ca ca cùng chị dâu một cái sâu sắc tiền mừng tuổi. Tiền lì xì, đang lo không có cơ hội xung xoe đó. Có muội muội bồi bạn chiếu cố, La Khải tự nhiên rất yên tâm. Vậy ngươi nhóm đi thôi, đi chơi giàu tương đương. Đạt được La Khải cho phép, nữ nữ giống như là rời ổ chim nhỏ, không thể chờ đợi được địa muốn dương cánh bay lên trời xanh. Lam Thiên lôi kéo kỳ kỳ vừa chạy ra ngoài, cẩn thận một chút đừng làm ngã. Chấm ngoặc kép, La Đình đã giật mình, đuổi theo sát. Nhìn xem nữ nữ cùng kỳ kỳ vui sướng thân ảnh, La Khải không khỏi lộ ra nụ cười. Canh, 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì.